Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3887, chương 3848, sinh tử tôn vị. Ngụy đế, thú triều, hàng năm một lần, được vận dụng toàn bộ thành trì người đi ngăn cản. Hơn nữa cái này Bạch Vân Thành thành chủ, càng là ngũ trọng hoàng đáng sợ tu vi. Phóng nhãn trong thiên địa, ai có thể ổn áp hắn? Phát binh trấn áp Bạch Vân Thành. A Phi, chiếm cái này địa phương cứt chim cũng không có làm cái gì. Ngoại trừ hàng năm cũng phải nhất định tổn thất bên ngoài. Cái này Bạch Vân Thành chủ vị, ai còn dám lấy thay mặt hay sao? Ngũ trọng hoàng A, mạnh hơn hắn chỉ sợ cũng chỉ có đế đi. Có thể giữa thiên địa này lại có mấy tôn đế. Hơn nữa đế lời nói, ai sẽ tới làm một cái thành chủ? Diệp Lăng cuối cùng là biết, cái này Bạch Vân Thành vì sao giấu kín đều là những thứ này phần tử ngoài vòng luật pháp ra hỏa. Hoàn toàn là bởi vì trốn ở chỗ này an toàn rất a. Không đúng, an toàn cay rắm, một năm một lần thú triều nhất định tham gia, một ngày ở thú triều bên trong chết, đây cũng là chết. Diệp Lăng nghĩ tới đây, bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình an toàn thì an toàn, có thể ba ngày về sau nhưng cũng phải đi tham gia trải qua nguy hiểm a. Chẳng qua ở bất đắc dĩ hơn, Diệp Lăng thật là có một ít kích thích, hắn muốn nhìn một chút, cái này chủ thần vị diện đáng sợ thú triều, rốt cuộc là một cái như thế nào trình độ, hội xuất hiện kinh khủng dương nào đại yêu. Có thể trấn áp thiên địa, hắn cũng càng muốn nhìn xem ngũ trọng hoàng lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh thiên động địa, có thể hay không một trưởng long trời lở đất lệnh nhật nguyệt càn khôn biến ảo. Đệ nhị thiên, Diệp Lăng ở Bạch Vân Thành đi bộ đứng lên, chuyển động hơn nửa thành trì đều không có gì mới phát hiện, nơi này vẫn là cùng hôm qua giống nhau như đúc, không khí trầm lặng. Bốn phía cửa hàng căn bản không cái quỷ ảnh tử, lão bản từng cái cùng không có linh hồn nhỏ bé tựa như rũ đầu, vẻ mặt dại ra, đám người kia là cùng hung cực ác. Diệp Lăng thấy thế nào làm sao giống như ngốc tử a. Hắn thật rất muốn biết, bọn người kia đến cùng phạm chuyện gì, đây rốt cuộc nên đi chỗ nào thu được một ít tin tức đây. Tỷ như thiên cơ nhất tộc gì gì đó, nơi này cũng không có, thực sự là đủ đủ. Diệp Lăng lắc đầu, rất buồn bực, đột nhiên, hắn tròng mắt sáng lên, phát hiện một cái tên là Bách Sự Thông cửa hàng. Danh tự này, tuyệt đối nổi danh a. Diệp Lăng hướng trong cửa hàng bất động đi tới, trong cửa hàng ngồi một cái thanh niên, nằm một cái trên ghế nằm. Khuôn mặt đắp lên lấy một cái quạt hương bồ, đang ở khò khò ngủ say. Phòng trong ngoại trừ một cái bàn cùng với vài cái ghế bên ngoài, không có thứ gì, trống rỗng. Này, tỉnh lại đi. Diệp Lăng vỗ vỗ cái này ra hỏa, đầu tiên là không có phản ứng, mà sau đột nhiên nam tử xoay người ngồi xuống, khuôn mặt trên còn khuôn mặt mắt nhập nhèm, xoa xoa con mắt. Khi thấy trước mặt Diệp Lăng về sau, hắn khuôn mặt trên lập tức tích tụ ra tiếu dung. Ai u, lai khách người, nhanh ngồi nhanh ngồi, ta đây Bách Sự Thông nhưng là hơn 30 năm không có mở trương. Người nghĩ hỏi chút gì vấn đề? Cứ hỏi, thiên văn địa lý ta là không gì không biết a. Đương nhiên, từ tục tiểu nói đến phía trước, ta thu lệ phí vẫn tương đối đắt tiền. Thanh niên vẻ mặt tươi cười, Diệp Lăng kéo một cái ghế ngồi vào trước mặt của hắn. Ta hỏi tương đối trụ cột một điểm, vừa mới đến chủ thần vị diện, hết thảy muốn hỏi một chút tình huống căn bản, một ít tương đối lớn một chút thế lực, còn có Bạch Vân Thành bên trong đại khái, cùng với bốn phía 10 vạn bên trong núi lớn đến cùng đều có như thế nào tồn tại. Dù sao thì là một ít trụ cột đồ đạc, cần phải bao nhiêu tiền? Diệp Lăng đem chính mình muốn biết đồ đạc cho đại khái nói nhất lần. Trụ cột nhất đồ đạc, không ai sánh bằng, những thứ này thậm chí liền tin tức đều toán không được lên. Phàm là theo liền tìm người hỏi một chút, cơ bản trên đều có thể hỏi ra, có thể bởi nơi này là Bạch Vân Thành, tình huống tương đối đặc thù, Diệp Lăng cũng lười đi tìm người khác, cho nên mới đi tới nơi này. Thanh niên sau khi nghe xong về sau, cũng là ngây người, cái này, 10 vạn thần tinh. Thanh niên cắn răng nói một con số như vậy, tin tức này, nói thật liền 1 vạn thần tinh đều không đáng, theo liền tìm một tiệm cơm tiểu nhị hỏi một chút đi. Hắn đều có thể cho ngươi giảng giải 8-9 phần 10. 1 triệu, Diệp Lăng chưa nói những thứ khác lời nói nhảm, trực tiếp ném ra 100 vạn thần tinh. Tiền, hắn không để bụng, hắn cần phải biết tinh tường một điểm. Hơn nữa cái này trên dưới 100 vạn thần tinh đối với Diệp Lăng mà nói, thật đúng là liền một cái khái niệm cũng không có. 9 châu mất sợi lông đều toán không được lên. Hắn thân trên lưng nhiều thiếu ức, mình cũng nhớ không được rõ ràng. Dù sao thiếu nói cũng có cái 18.000 ức. Lúc trước, giết La Quân cùng Âu Dương Bạch thời điểm, hắn lấy được chiến lợi phẩm. Đó chính là một con số khổng lồ. Cùng miễn bản hắn nguyên bản có. Ái cha cha, ca, huynh đệ ta nhất định biết không khỏi nói không khỏi tấn. Này yên tâm đi. Cái này chủ thần vị diện xó xỉnh ta đều kể cho ngươi nói. Đầu tiên, nói một chút cảnh giới. Cái này hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, hoàng, ngươi cũng biết đúng đi. Như vậy ta nói với ngươi, đến thượng vị thần về sau, mỗi cái cảnh giới ngoại trừ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ bên ngoài, còn có một cảnh giới, được gọi là viên mãn. Kỳ thực cùng đỉnh phong không sai biệt lắm, thế nhưng cái này viên mãn, cũng không phải ai cũng có thể đột phá đến, bởi vì phần lớn người, dù cho bước vào cảnh giới này, cũng chỉ là có thể tiến vào hay là đỉnh phong, cũng tỉ như thượng vị thần đỉnh phong, có thể, đỉnh phong kỳ thực chưa tính là một cái đặc biệt cảnh giới, chỉ là so với hậu kỳ người mạnh mẽ một điểm mà thôi. Thế nhưng viên mãn cũng là chân chân thực thực, đó là đem một cảnh giới phát huy đến cực hạn. Đến viên mãn về sau, người thần cách sẽ phát sinh biến hóa. Cụ thể cái gì biến hóa, vậy không ai biết, mỗi người đều có sự khác biệt. Thanh niên đầu tiên là nói như thế mấy câu nói, thật ra khiến Diệp Lăng sửng sốt. Viên mãn cùng đỉnh phong còn bất đồng, về sau ngũ trọng hoàng bên trên còn có một cái cảnh giới nhỏ, tên là sinh tử tôn vị. Cảnh giới này có chút đặc thù, phải là phía trước từng là đại viên mãn người mới có tư cách tiến vào sinh tử tôn vị, cho nên đại đa số người đều không đem cảnh giới này trở thành là một cái tiêu chuẩn. Dù sao xuất hiện đại viên mãn không ai có thể tu luyện. Cụ thể sinh tử tôn vị có cái gì kinh khủng ta cũng không biết, thế nhưng sinh tử tôn vị bên trên, khẳng định chính là đế, mà như không phải đại viên mãn nói, chỉ là phổ thông thánh tôn đột phá nhưng sau tu luyện. Ấn đạo lý mà nói, là không cho phép đột phá đến đế vị, chẳng qua ngươi nên biết, có thể đột phá đến ngũ trọng hoàng người, mỗi một người đều là thiên phú trác việt kinh người, thiên đạo không cho phép. Bọn họ lại mở một con đường khác, bọn họ có thể đột phá đến ngụy đế kỳ, đó là một cái thiên đạo sở không thừa nhận cảnh giới. Nhưng mà tuy là không thừa nhận, bọn họ lại có thể dựa vào ngụy đế kỳ, đi bước vào chân chính đế vị. Hơn nữa cứ như vậy, ngụy đế kỳ cùng sinh tử tôn vị, hầu như chính là giống nhau cảnh giới. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngụy đế cảnh người cũng không phải sinh tử tôn vị đối thủ, đương nhiên là chỉ cùng một cảnh giới, tỉ như đều là sơ kỳ. Thanh niên lần nữa nói ra một phen Diệp Lăng căn bản chưa từng nghe nói qua. Gì đó, sinh tử tôn vị, ngụy đế, Diệp Lăng tức thì vui đứng lên. Đám người kia, thật đúng là có thể chơi đùa à. dĩ nhiên ngạnh sinh sinh làm cho bọn họ tuôn ra một cái con đường hy vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.